Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 126, dịch thủy hàn đại hoang kiếm quỷ. Quan Sơn Nguyệt bạt tiên chân truyền, trùng trùng điệp điệp, hư thiên phá vỡ, một vị lão giả từ đó hiện ra, trong tay nâng một tôn hòn đảo, cái kia đại qua đời làm bàn tay nhỏ. Tồn tại ở trong tay, lão nhân rơi vào một chỗ đỉnh núi, thấp thân thể nhìn nửa ngày, cái này một ngừng chân chính là 3 canh giờ. Tại ánh mắt của hắn đi tới chỗ, có một đóa hoa đào chậm rãi nở rộ, hoa đào một đám mở vô chủ, người đuổi kịp cái này chuyến xe cuối, một năm này lại là xuân đi thu đến, bây giờ cuối mùa hè, nhân gian hay là mặt trời lên đầu. Lão nhân đối với cái kia hoa đào tự lẩm bẩm, xem đi xem lại, không thắng vui vẻ, nhân ngưng hoa, hoa tự nhân, niên niên tuế tuế hoa tương tự, tuế tế niên niên người khác biệt. Khổ giới lão tổ ngồi xuống, mở miệng cười, thưởng thức Long Uyên đảo. Cái kia phương viên chừng ngàn trượng đảo lớn lúc này như một cục đá. Hắn lại là thở dài vừa buồn cười. Lại có mấy phần tự diễu. Đầu tiên là trầm mặc, qua một lúc lâu mới ngôn ngữ. Ai, chưa từng nghĩ lão tổ ta cũng có không tính được tới thời điểm. Vô tâm a vô tâm, người thật sự là nhất đại thiên kiêu. Chỉ tiếc, sinh quá sớm, nhập sai rồi tông môn. Bắt Lý tiểu tử cùng Diệp Duyên liền có thể để ngươi đắc đạo sao? Đạo là dễ dàng như vậy được sao? Ngươi quá ngây thơ rồi. Hắn cười lên, bất quá chuyện này đối với hai cái hoa hoa không phải chuyện xấu. Theo trong hồng trần đến, lần này lại trở về trong hồng trần đi. Ha ha ha, khổ giới lão tổ vuốt ve sợi râu, ngộ được xúc địa thành thốn. Lão tổ ta cũng bắt không được hắn rồi. Hắn lời này là vẫn như cũ là cười nói. Không biết là thật bắt không được, hay là có khác tính toán. Máu chảy trôi ở trong sa mạc, rất nhanh liền bị cát bụi che đậy. Hắc bào kiếm tu dẫn theo trường kiếm, một cái tay khác sắt lấy xích sắt, tại cuối cùng khóa lại hai người. Đại hạ hoàng hướng đại hoàng tử cùng tam công chúa bị xiềng xích trói buộc, tóc tai bù xù, toàn thân quần áo cũng đã bị mài hỏng nát không chịu nổi, hoàn toàn không có một chút hoàng gia phong độ. Đại hoàng tử run chân, phanh một tiếng quỳ trên mặt đất, kiếm tu bước chân không ngừng, chỉ là tùy ý kéo một cái kia đại hoàng tử lập tức kêu thảm một tiếng, cả người bắt đầu bị kéo rùng, thân thể trên mặt đất bị lôi kéo ma sát, chỗ cổ cơ hồ muốn bị đập vỡ vụn nứt. Thiếu nữ ngẩng đầu lên, một đôi mắt bên trong tràn đầy căm hận, nàng cắn chặt răng quan, không dám phát ra nửa điểm thanh âm. Kiếm tu chỉ là đi tới, nhất lực không ngừng nói gì đó. Hắn quay đầu lại, nhìn thiếu nữ cùng cái kia đại hoàng tử liếc mắt, bỗng nhiên dừng bước lại. Người trước lúc này mới điên cuồng thở dốc, theo loại kia ngạt thở cảm giác bên trong khôi phục lại, lại là vội vàng run rẩy đứng lên. Thần sắc chật vật đến cực điểm, như là đầu đường ăn mày. Đại Mạc a, Thiên Hàn Châu cái này địa phương, chính là Tây Bắc vùng đất nghèo nàn, nhiệt năng đem người nóng chết, lạnh lại có thể đem người chết cóng. Gặp được tuyết lớn kẹp lấy bão cát, lại mang cái long quyển gió lớn, đều không phải là cái gì hiếm lạ sự. Kiếm tu mở miệng, Tam công chúa, ân. Ta nhớ được ngươi hẳn là gọi Mộ Yên La, ngươi ca ca, a là đại hoàng tử, gọi là Mộ Minh Đức, ta nhớ được không sai a? Hắn nói nhỏ, dường như tại triều Mộ Yên La hỏi dò, nhưng lại không nhìn nàng, chỉ là phối hợp mở miệng, trường kiếm trong tay thỉnh thoảng vẫn còn so sánh hoạch hai lần. Gian kia nghỉ hiện lên hàn quang để cho người ta e ngại. Tất cả mọi người là kiếm miếng cơm ăn, hà tất đuổi tận giết tuyệt, biến thành hiện tại cái dạng này. Ngươi nói, ta ta nên để cho Hạ Triều dùng bao nhiêu hoàng kim bạch ngân đến đổi lấy các ngươi đâu. Hắn thở dài một tiếng, bao nhiêu cũng không đủ a. Thiếu nữ thở hổn hển, lúc này trong nội tâm vô cùng phẫn nộ. Tại Ban Sơ bị bắt lại thời điểm, nàng liền báo ra hậu trường, nói rõ Hạ Triều bên trong có hoàng tử tại Bạt Tiên Hải bên trong tu hành. Nếu như là kẻ này không thả nhóm người mình rời đi, như vậy rất nhanh liền có đại họa lâm đầu. Nàng không ngờ rằng đối phương nghe nói việc này, ngược lại là càng thêm cười như điên. Một chỉ đem nàng cùng huynh trưởng đánh bại, dùng xích sắt buộc, trực tiếp dắt lấy như là trâu ngựa tiến lên, kéo đến ra ba dặm địa, để cho nàng hai người nhận hết khuất nhục. Người này chính là Mã Phỉ chỗ dựa người, nhưng này chút bị giết chết bất quá đều là chút lưu dân bảo dân. Đối với lợi hại như vậy người tu hành mà nói, hẳn là như là kiến hôi, chết cũng chính là chết rồi. Kiếm tu cười lên, người nhất định không phục lắm đi, mà lại đối ta cực kỳ căm hận. Người giết nhiều người như vậy à, mặc dù đều là Mã Phỉ, nhưng cũng là sống sờ sờ nhân mạng, huống chi còn là thủ hạ ta. Người đây không phải quạt mặt ta sao? Lại nói, người giết liền giết, người còn chôn sống, tuổi còn nhỏ, thế nào tàn nhẫn như vậy? Nha nha, mới đến không có ý tứ. Trước người dùng Bạt Tiên Hải đến uy hiếp ta. Ai, lại là sai rồi. Kiếm tu ngữ khí biến đổi. Người cũng đã biết Quan Sơn Nguyệt. Người hẳn phải biết. Thiếu nữ thần sắc giật mình. Quan Sơn Nguyệt, nghe nói chính là Bạt Tiên Hải bên trong lợi hại nhất chân truyền tiên nhân. Đã từng tới Hạ Triều phần lớn giảng đạo 3 ngày. Khi đó thiên hàng mặt trời huy, mái che diệu thế, có tiên cầm kỳ lân các loại linh thú đi theo, tráng lệ vô cùng. Mà nghe nói chính mình ngũ đệ chính là tại đóng tiên nhân môn hạ tu hành. Kiếm tu nhìn thấy thiếu nữ sắc mặt bỗng nhiên toét ra một cái nụ cười. Ngươi biết a, Quan Sơn Nguyệt ta tử địch, ngươi sách ai không phải sách, đi sách Bạt Tiên Hải. Quan Sơn Nguyệt chính là Bạt Tiên Hải người. Cửu huyền thì thế nào? Cửu huyền liền có thể dọa ta rồi. Ngươi làm ta là sợ đại. Kiếm tu lộ ra nụ cười quỷ dị. Tiểu cô nương, tiểu nha đầu, tiểu hoa hoa, ngươi biết ta gọi cái gì? Ta cho ngươi biết à. Không biết ngươi nghe chưa từng nghe qua, nhưng nghĩ đến ngươi là nghe qua. Lão tử gọi Dịch Thủy Hàn. Thiếu nữ đầu tiên là sững sờ, sau đó toàn thân lập tức run lên, trong mắt của hắn căm hận biến thành sợ hãi, bởi vì cái này danh tự thật sự là quá mức vang dội. Kiếm quỷ Dịch Thủy Hàn, Mộ Yên La Minh Bạch, vì cái gì gần nhất đại mạc bên trong Mã Phỉ càng ngày càng nhiều, càng ngày càng khổng lồ, nguyên lai là hắn ở sau lưng chỗ dựa, mà trước đó thị vệ cùng nàng nói. Cái kia Hô Phong Hoán Vũ Thượng Sư, chỉ sợ sẽ là người này điều giáo ra đồ đệ. Hắn là từng liền đồ 12 tiên môn, phía sau rời xa Bạt Tiên Hải truy sát người. Hắn làm việc thay đổi thất thường, tự xưng không phải tiên, không phải thần, không phải ma. Bây giờ có thọ 120, làm việc tùy tâm sở dục, giống như quỷ mị võng lượng, kiếm pháp không đi đường ngay. Thiện dùng kỳ chiêu, cố xưng kiếm quỷ, hắn xách lấy dây sát, đối hai người nói, tất cả mọi người là khổ cáp cáp, không so được các người những này mặc kim mang ngân vương tử công chúa. Cướp bóc thế nào, sống không nổi không đi cướp, nói trắng ra là còn không phải đại hạ làm phàm trần chướng khí mù mịt. Những người kia đầu nhập vào ta, cho thấy trung tâm, kia chính là ta người. Đại gia lăn lộn giang hồ đều gọi một cái nghĩa khí. Người giết bọn hắn là bọn hắn tài nghệ không bằng người, đáng đời, cho nên ta đến báo thù. Các ngươi kỹ không bằng ta, cũng xứng đáng bị giết. Một cái Hạ Triều mà thôi, các ngươi đã ở trách một góc quá lâu, quên đi Tam Đại Vương Triều, Ngô, Hị, Tống, Tề, nhìn xem người ta quản lý chi đạo. Cái kia Tề quốc cũng có liên tục đại mạc, làm sao lại không có dân chúng lầm than? Mộ Yên La cười lạnh, nàng biết rõ rơi vào kiếm quỷ trong tay, sinh tử sớm đã không phải do chính mình. Đừng nói là Bạt Tiên Hải làm hậu trường, chính là Cửu Huyền đều đứng ở sau lưng mình. Cái tên điên này cũng dám đem trường kiếm kia chặt đi xuống. Dân chúng lầm than, hạ triều làm là không tốt, so ra kém Tam Đại Vương triều. Nhưng kiếm quỷ tiền bối không ngừng để cho mã phỉ cướp đường, ở trong sa mạc hoành hành tàn phá bừa bãi, chẳng phải là càng thêm để cho cái này cuồn cuộn trong hồng trần đầy tràn trọc trương. Lưu dân là khổ cáp cáp, ác ôn cũng là khổ cáp cáp. Bọn hắn đối với ngài đập cái đầu, nói tiếng tiên nhân, gọi tiếng đại ca, vậy coi như là nhập môn. Sau đó hoành hành không sợ. Những thương nhân kia cũng là kiếm ăn. Vương gia chúng ta cũng thế. Thiên Hàn Châu không giàu có, tất cả mọi người là đồng bệnh tương liên. Tiền bối nói đại nghĩa, kỳ thật chính là vì để cho mình vui vẻ a. Mộ Yên La thở hổn hển. Dịch Thủy Hàn ngẩn người, sau đó cười lên ha hà, cúi đầu xuống, nói, lời này của ngươi nói thật thú vị, bất quá cũng là đối mấy phần, ta kiếm quỷ hôm nay tâm tình không tốt, nhìn ngươi phàm trần bên trong dân chúng lầm than, sau một khắc liền dám đi ngươi hoàng cung hái cái kia hạ vương đầu lâu. Ta hôm nay tâm tình tốt, vậy liền không đi quản, làm người a. Trọng yếu nhất chính là vui vẻ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ